1298, ta làm sao lại thành người của ngươi? Lưu Húc sớm đoán được anh cô phản ứng, nơi nào dung nàng đi bây giờ người a, hắn một tay lấy nàng ấn sẽ trên mặt đất, hung tợn nói, ta đã nói cho ngươi biết, ngươi là không phải nên thực hiện lời hứa ta, cũng không thể được các lộ ủy trừ anh cô cả lâm nói. Không thể Lưu Húc bất kể nàng còn có lời gì có thể nói, hắn kiên định từ chối, trực tiếp nhào tới trước, ta đã nói cho ngươi biết giết người con trai hung thủ là người nào. Ngươi chẳng lẽ còn muốn quỵt nợ phải không? Giữa lúc Lưu Húc cùng anh cô bị Lan Nở Dê quần quận thời điểm, một cô thiếu nữ ở ngoài phòng, đỏ mặt cười, đi tới đi lui, không biết nên hay không nên nhìn lén. Người thiếu nữ này chính là vừa rồi đi ra ngoài tẩy trừ trên người nước bùn Hoa Tranh công chúa, nàng và Mai Huyền Oánh tắm xong thân thể phía sau, lại có phát hiện không tắm rửa quần áo có thế mặc, may ở chỗ này ngoại trừ ba nữ nhân bên ngoài cũng chỉ có Lưu Húc, mới không có làm cho các nàng thấy quá mức khó chịu. Thế nhưng mặc dù như thế, các nàng cũng không có thể tổng không phải mặc quần chạy khắp nơi a, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hai người không thể làm gì khác hơn là phân công nhau hành động, để một cái ở nơi nào đem nguyên lai quần rửa sạch, một cái khác len lén chạy trở lại, hướng anh cô mượn quần áo cho các nàng. Mai Huyền Oánh bởi biết Lưu Húc sắc sắc tính cách, phỏng đoán đến hắn sẽ không ở bên trong làm chuyện gì tốt, cho nên liền tự nguyện lưu lại tắm hai người quần áo, để Hoa Tranh trở về. Hoa Tranh vừa xong trước cửa, chỉ nghe thấy một mặt truyền ra một ít thanh âm kỳ quái, loại thanh âm này Hoa Tranh cũng không tính xa lạ, nàng cha là Thành Cát Tư Hãn, các ca ca từng cái là vương gia, thê tử một đồng lớn, có lúc nàng đi tìm phụ thân và ca ca thời điểm, cũng thường thường nghe loại thanh âm này. Theo tuổi tăng trưởng, Hoa Tranh tự nhiên cũng minh bạch điều này đại biểu cái gì. Ở ngoài cửa ngây người hồi lâu, thấy bên trong thanh âm quái dị không giảm, Hoa Tranh công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ. Lưu đại ca làm sao có thể lâu như vậy? Hoa Tranh trà trà chân nhỏ, nhịn không được lòng hiếu kỳ đi tới. Tướng môn nhẹ nhàng mà hơi chút đẩy ra một chút. Nàng không dám chút nào lên tiếng, khiếp khả ái đại con mắt hướng bên trong miểu. Làm Hoa Tranh nhìn thấy bên trong một màn thời điểm, sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Xem chỉ chốc lát, theo một tiếng thất kinh duyên dáng gọi to tiếng, một cái thân thể đã mềm không được thiếu nữ khả ái thân ảnh đụng vỡ môn điên vào. Hoa Tranh, ngươi làm sao vậy? Lưu Húc lại càng hoảng sợ, thế nhưng lập tức phản ứng kịp. Hắn nhớ đi ra phía trước dịu nàng đứng lên, bỗng nhiên thấy cái này hốt hoảng tiểu nha đầu, dĩ nhiên không có mặc quần. Cộng thêm nàng ấy đôi hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, thủy hồng hồng con mắt. Lưu Húc lập tức hiểu được, lúc đầu còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, không ngờ tới dĩ nhiên là tiểu nha đầu ở bên ngoài nhìn lén hắn, đem như một con tiểu miêu giống nhau núp ở trong ngực hắn. Hoa Tranh phóng tới anh cô trên giường, ở lỗ thai của nàng bên cạnh nói ra, tiểu nha đầu, ngươi vừa rồi một mực nhìn lén. Hoa Tranh nghe được Lưu Húc hỏi nàng, biết cứu tránh không khỏi, nâng lên đầu nhỏ, quất thút tha thút thít dựng nói, ta chính là nhìn lén thì thế nào, ngươi không cho ngươi cười ta. Lưu Húc nhìn nàng cái kia vừa đáng thương lại bộ dáng khả ái, cười hì hì nói, cười ngươi thì như thế nào, là không phải khóc cho ta xem a, ngươi ngươi khi dễ ta, ta không chơi với ngươi nữa, nhanh tìm cho ta cái quần. Hoa Tranh sắc mặt phỉ hồng nói, ta còn chưa bắt đầu khi dễ ngươi nữa tiểu nha đầu, tìm quần làm cái gì, hiện tại không phải rất tốt sao? Lưu Húc trêu đùa. Lưu Húc thanh âm yếu ớt nói ra, Lưu đại ca, chúng ta làm như vậy không đúng, ta và người khác còn có hôn ước. Lưu Húc nghe xong không những không giận mà còn lấy làm mừng. Bởi vì Hoa Tranh nói là cùng người khác có hôn ước mà không phải Quách Tĩnh có hôn ước, cái này biểu thị nàng đã thích chính mình, dần dần quên mất Quách Tĩnh. Hoa Tranh, ta và ngươi nói qua, ngươi là của ta, lẽ nào ngươi quên rồi sao? Lưu Húc nói. Hoa Tranh nghe hắn vừa nói như vậy, nhớ tới không lâu hắn bá đạo tuyên ngôn, chính mình dường như cũng không có phản đối, trong lòng một hồi xấu hổ, rồi lại có đối với Quách Tĩnh một tia quý. Cứu. Đã biết dạng có tính không hồng hạnh xuất tưởng nữ nhân xấu A cũng không tính là A, ta và Quách Tĩnh ca ca còn không có thành thân, hơn nữa, Quách Tĩnh ca ca chưa từng có đem ta coi ta là thành nữ nhân quá, hơn nữa một mực kêu mội mội ta tới. Nghĩ tới đây, Hoa Tranh một bên tìm cho mình mượn cớ, một bên ngượng ngùng phản bác Lưu Húc nói, ta mới không có nói bằng lòng ngươi ni, ta làm sao lại thành người của ngươi, có đáp ứng hay không không quan hệ, Lưu đại ca hiện tại sẽ phải ngươi, nhìn ngươi tiểu nha đầu này còn có cái gì nói. Nói xong, Lưu Húc chợt đem Hoa Tranh bảo hộ ở gò đồng đảo miệng, hai cái tay nhỏ chống đỡ ra, áp cha nàng đầu nhỏ hai bên. Ngươi làm cái gì đại phôi đản ân ngô ân? Hoa Tranh vừa mới bắt đầu còn dùng rằng phản kháng, thế nhưng kỳ thực chính cô ta cũng biết, phản kháng tự nhiên vô dụng. Tốt, ta liền biết đại dâm tả cờ ngươi không có làm chuyện tốt, ngươi cư nhiên đem Hoa Tranh muội muội cùng cái này cái tỷ tỷ cùng nhau cho một cô thiếu nữ thân ảnh xuất hiện tại cửa, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, phồng lên miệng mới nói, trong khẩu khí đều là vị chua. Ngạch. Ngươi làm sao cũng cùng Hoa Tranh giống nhau không có mặc quần liền chạy tới a, không cho phép xem. Hai tiếng kêu sợ hãi vang lên, một tiếng là phản ứng lại Hoa Tranh, một tiếng là đột nhiên xuất hiện Mai Huyền Oánh. Ngươi nha đầu kia không phải mặc quần chạy vào, là không phải muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi A Húc ca ca bên này cực kỳ hoan nghênh. Lưu Húc Dương Dương tự đắc mà nhìn nổi giận thiếu nữ, vẻ mặt cười đều nói, xem ở đâu có làm thoải mái A bại hoại. Trong lòng như miêu vậy giúp Hoa Tranh dùng sức bấm Lưu Húc một bả, đem đầu nhỏ dùng sức hướng trong ngực hắn cùng, tốt giống như vậy có thể giảm bất bị Mai Huyền Oánh đánh vỡ chuyện tốt xấu hổ giống nhau. Kỳ thực nàng hiện tại cũng đã không có quá lớn ngượng ngùng, dù sao nói như thế nào nàng cũng là sinh trưởng Mông Cổ, bầu không khí nhưng là tương đương cởi mở, vừa rồi chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, mới có lộ vẻ đặc biệt không có ý tứ mà thôi.